Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bao, hãnh diện biết bao. Tôn Phong ngạc nhiên nhìn vòng ngọc trai đen trong chiếc hộp nhung kia mà càng ngạc nhiên. Sợi dây này quả nhiên sinh ra để dành cho lão phu nhân nhà anh. Đang hưng phấn, lại nghe tiếng chào khách ân cần, nịnh nọt từ cửa vang đến. Chào Tổng Giám Đốc Khanh, chào cô Dung Dung. Ngửa mặt lên trời, hận không thể cất tiếng chửi thề. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà phải giáp mặt một người không muốn gặp đến mấy lần. Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp được coi là duyên phận, còn ngược lại chính là oan hồn bất tán. Đôi nam nữ đẹp kia như bước ra từ tạp chí. Tôn Phong không thèm để tâm. Anh lấy sợi dây trong hộp, nói với Hà Phương. Quay người lại. Chẳng mấy khi anh nhẫn nại được như lúc này. Giúp tôi thử xem hiệu quả thế nào. Hà Phương bất lực, lặng lẽ xoay người. Đúng lúc này, Khanh và cô Minh Tinh kia bước vào, thế là bị bắt tại trận. Cô cảm thấy sự giễu cợt và mỉa mai trong mắt anh ta giống như ngàn lưỡi dao đang cắm khắp người cô. Cô cũng tự chế giễu mình. Thanh cao làm gì để rồi bị bắt gặp trong khung cảnh giờ khóc giờ cười này. Con nói gì cũng là đối lý. Hà Phương bình tâm lại, cũng không để làm gì. Cô cần gì phải giải thích với anh ta. Dù sao, giữa cô và anh ta đã là hai đường thẳng song song. Cô lễ phép khẽ chào khách VIP. Dù có là ngày nghỉ, với thân phận quản lý của mình cũng không nên đắc tội với hai vị này. Cô gái trẻ quay người không đáp. Môi Quang Khanh khẽ giật, gương mặt hiện lên vẻ thờ ơ, lạnh lùng. Ánh mắt anh ta chiếu từ sợi dây lên cổ Hà Phương đến khuôn mặt cô. Sau đó thản nhiên dẫn bạn gái đi về phía đối diện. Do không chú ý, lúc này Hà Phương phát hiện, Phong Tổng kia ở sát ngay lưng cô, rất gần, tay anh ta đáp nhẹ lên gáy cô, hơi thở nam tính bùng phát. Cô gần như hóa đá. Tôn Phong đặt tay lên vai cô xoay lại. Anh ta vẫn đang ngắm nghía, ánh mắt hết sức chăm chú, tạm thời chưa phát biểu ý kiến. Cô nhân viên tán thưởng. Đẹp quá, ông xã của chị thật là tốt đấy. Cô hiểu lầm rồi. Hà Phương cũng chẳng buồn giải thích. Hôm nay cô thật mệt lắm rồi. Cô lười biếng, bắt đầu xuất hiện. Tôn Phong nhìn ra, cái tâm trạng bực mình, rồi tắt ngúm. Anh lấy đôi hoa tai, tự kèm mình đeo cho cô. Vành tay cô mát lạnh, ngón tay anh ấm áp. Lần này anh thực sự tự tay vuốt những sợi tóc tinh nghịch cho cô. Cảm giác chân thực này, anh cứ muốn tự mình làm mãi không thôi. Tôn Phong cất giọng dịu dàng hiếm thấy. Nhìn vào gương xem. Thật sự rất đẹp. Chẳng trách phụ nữ luôn thích kim cương. Người đẹp vì lụa. Người rất đẹp chắc chắn là vì kim cương rồi. Đột nhiên cô thấy lạnh xương sống. Trong gương xuất hiện thêm một đôi mắt lạnh lùng. Rất đẹp. Tiếng Khanh vang lên sau lưng cô. Không biết anh ta đã chen vào giữa cô và Tôn Phong từ lúc nào. Trang sức rất đẹp. Hà Phương bổ sung. Quang Khanh nhếch môi cười, khác với màn căng thẳng trong thang máy. Lần này anh ta tỏ ra vừa rộng lượng vừa chính trực, thậm chí còn chủ động bắt tay Tôn Phong. Chào Phong Tổng, tôi là Quang Khanh. Chào cậu Khanh. Tôn Phong giơ tay, tuy lịch sự nhưng xa cách. Anh không xưng hô là Tổng Giám Đốc Khanh mà gọi cậu Khanh, trực tiếp đẩy Quang Khanh xuống hàng hậu bối. Quang Khanh khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm. Sau đó quay sang Hà Phương. Lúc chào thì quay ngoắt đi, không dừng lại, lờ vờ trước mặt cô ta làm gì không biết. Hay trong lúc cô thử vòng, anh ta lại va phải cái cửa kính nào rồi. Cô tự tháo sợi dây và hoa tai, đặt lại chiếc hộp nhung, thì Minh Tinh xinh đẹp kia đi tới, mân mê ngắm sợi dây. Phong Tổng nhanh chóng ra chỉ thị. Tôi lấy hai bộ. Cô nhân viên có chút choáng váng, sau đó vội vàng cười nịnh bợ. Nói, không thành vấn đề, giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân viết hóa đơn cho anh. Tôn Phong không quan tâm, đảo mắt sai vặt trợ lý Hào đi lo nhiệm vụ. Dung Dung kéo tay Khanh, chỉ vào một cặp nhẫn tình nhân. Khanh, em thích cái này. Chị tinh ý quá, đây là mặt hàng kinh điển đã bày bán suốt nhiều năm liền ở cửa hàng chúng tôi. Nó đại diện cho tình yêu thủy chung, vĩnh hằng. Công nhân viên vừa thao thao bất tuyệt, vừa lấy đôi nhẫn ra. Cô Minh Tinh đeo chiếc nhẫn vào, giơ lên bàn tay thon thả xinh đẹp trước mặt Khanh. Có đẹp không? Không đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net